Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đưa lên, toan thả vào trong miệng. Lúc này, Bích Nguyệt không chịu đựng được nữa. Cô nắm chặt tay hét to. Dừng lại đi. Tôi nghe theo các người. Thiếu phu nhân. Sau tiếng nói của cô, Tự Hắc cũng dừng lại. Tất cả mọi người đều thốt lên. Lúc này lão tổ bà mới nở một nụ cười, bàn tay đỡ lấy cô đứng dậy, nhẹ nhàng nói. Như vậy là tốt. Thời gian cũng không còn nhiều, tiến hành ngay thôi. Từ Hắc Từ Bạch nghiêm túc gật đầu, tiến lại hai bên định cắt cổ mấy người đang quỳ gối. Bích Nguyệt không biết lão tổ bà sẽ làm gì mình, nhưng cô không thể để cho họ hàng gia thất sẽ chứng kiến điều này. Cô nói, đưa bọn họ đi đi. Lão tổ bà gật đầu. Hai người Hắc Bạch dừng lại mà đưa đoàn người rời đi. Nơi này chỉ còn lại mỗi Tiểu Chi đang thôi thớp. Cả không gian một lần nữa rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở trầm thấp của ba người. Bích Nguyệt nhìn lấy Tiểu Chi đang quỳ gối mà thốt lên. Bà có cách cứu được cô ấy sao? Đúng vậy. Vậy thì cứu Tiểu Chi trước đi. Ngay sau lời nói, bà ta liền biến mất đi và một lần nữa xuất hiện trước mặt Tiểu Chi. Đám trùng quay quanh người cũng trở lại chui xuống lòng đất. Lão tổ bà đưa tay giật lớp da người trên chiếc giá đỡ xuống, trùm lên người Tiểu Chi. Ngay lúc da được khoác vào thì tiếng nhốp nhép bỗng dưng vang lên. Làn da đang nhăn nheo liền dính chặt lấy da thịt, từ từ liền lại, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Nhưng mà cơ thể vẫn cứng đờ, không thể cử động được, vẫn đang hấp hối, có thể chết bất cứ lúc nào. Bà ta liền nắm tay đặt trước cổ Tiểu Chi, nhấc bổng cô ấy lên. Bích Nguyệt chưa định thần bà ta định làm gì thì nghe tổm một tiếng, cả thân người của cô ấy đã bị ném xuống lòng hồ, dần dần chìm xuống phía dưới. Bích Nguyệt cau mày. Bà làm gì vậy? Tất nhiên là cứu cô ta. Cô Tiểu Chi, cô không biết sao? Cô ta là người, nhưng cơ thể đã quá thì cần đủ máu để có thể sống sót được. Lão tổ bà giải thích. Thấy Bích Nguyệt vẫn còn ngu ngơ, bà ta nói thêm. Để ta nói thêm cho cô một bí mật. Đống thuốc Dương Phong đưa cho cô không phải thứ tốt lành gì. Nó chính là tinh huyết của hắn cô động lại. Đây chẳng khác gì độc dược. Nó có thể áp chế cổ trùng trong người cô không phát tác ra, nhưng cũng gây nghiện đó. Một khi đã dùng thì không thể dừng lại. Đến khi đó, cô sẽ dần dần quá thì không còn là người giống như cô ta thôi. Bích Nguyệt sững sờ. Chuyện này không thể, Dương Phong không thể nào hại tôi được. Một kẻ máu lạnh như hắn mà biết thương qua tiếc ngọt sao? Chẳng qua là giọt máu trong bụng cô, đem hắn đến làm nhục cô, hắn đã dở trò. Không thể nào như vậy được. Bích Nguyệt không muốn tin. Cô sợ sang bên hông nắm lấy những viên thuốc còn lại. Cô nhìn chúng chẳng có gì đặc biệt, cắn răng muốn vứt đi, nhưng cô không thể vứt nổi. Nó là một sự cám dỗ đặc biệt nào đó mà Bích Nguyệt không thể nào tra tay. Có lẽ như lời của bà ta nói, điều đó làm cho cô nghi hoặc không thôi. Bỗng nhiên bàn tay của cô đột ngột nhối lên, cơ thể yếu ớt hẳn ra. Ánh mắt cô nhìn lấy những viên thuốc kia mà không kìm lòng được, lập tức bỏ vào một viên. Khi nuốt trôi tuột vào trong cổ họng, hòa tan vào trong cơ thể, cảm giác nhói đau cũng biến mất đi, thay vào đó cho cô một cảm giác khoan khoái tới khó tả. Lần này cô đã có chút nghi ngờ Dương Phong, nhưng cũng không thể hoàn toàn tin lời bà ta được. Thôi, nói đủ rồi, bắt đầu thôi. Cô sẽ phải chịu đau đớn một chút đó. Được, nhưng trước tiên bà phải đảm bảo với tôi, tất cả những người thân của tôi phải an toàn, cùng với Tiểu Chi phải sống sót. Nếu không thì những chuyện bà làm tiếp theo tất cả sẽ vô nghĩa thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net